Chương 1315, đấu chiến đài. Ký danh đệ tử trên quảng trường. Ba người người mặc ký danh đệ tử ăn mặc, vuốt vuốt một thanh lợi kiếm. Ba người thay phiên quan sát lợi kiếm, thỉnh thoảng lộ ra cuồng dã nụ cười. Khổng Trung nhìn thấy ba người trong tay lợi kiếm, đôi mắt tinh hồng, hận không thể trực tiếp xông lên đi. Kia là mẫu thân lưu cho mình bội kiếm, đối với mình ý nghĩa trọng đại. Trên thế giới này, chính mình thân nhân duy nhất liền là chuôi kiếm này. Không tệ, liền là thân nhân. Khổng Trung đem bội kiếm coi như thân nhân đối đãi. Sở dĩ, tại bội kiếm mất đi về sau, mới có thể mặt dạn mày dày đi cầu phương thần. Nếu không phải bội kiếm mất đi, dùng Khổng Trung tính cách, cho dù chết đi, QNZ không nguyện ý cầu người. Theo Khổng Trung chỉ một cái, phương thần nhìn thấy ba người. Lúc này, ba người QNZ phát hiện Khổng Trung cùng phương thần, sắc mặt của bọn hắn trở nên có chút ngưng trọng, nhao nhao đứng dậy. Khổng Trung, không đánh lại được chúng ta, ngươi còn chuyển đến cứu binh một người trong đó, cười nhạo nói. Nếu ngươi để phương thần sư huynh xuất thủ, chúng ta trực tiếp nhận thua, sẽ không phản kháng. Phương thần sư huynh chính là đệ tử chính thức, chỉ sợ là sẽ không tự hạ thân phận đối với chúng ta những này ký danh đệ tử ra tay đi, ba người nhao nhao nói. Đưa ta bội kiếm. Khổng Trung đôi mắt tinh hồng, lớn tiếng gầm thét. Khổng Trung, có chơi có chịu, ngươi thua cho chúng ta. Bội kiếm là chiến lợi phẩm của chúng ta. Một người trong đó cười lạnh nói. Hiển nhiên, không muốn đem bội kiếm trả lại Khổng Trung. Bọn hắn đỏ mắt Khổng Trung bội kiếm, cũng không phải một ngày hai ngày. Một mực đang tìm cơ hội, lần này rốt cuộc tìm được cơ hội. Vừa có thể đập Âu Dương ra cắt mông ngựa, còn có thể cướp đoạt bội kiếm. Ba người vừa mới kiểm tra một chút, mặc dù không có phát hiện cái gì, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, trôi này bội kiếm không phải tầm thường. Bọn hắn còn muốn nghiên cứu, sao lại trả lại Khổng Trung? Phương Thần từng bước một đi hướng ba người. Ba người thấy thế, nhao nhao lui lại, sợ Phương Thần không để ý đến thân phận xuất thủ. Phương Thần sư huynh, ngươi làm thật muốn đối với chúng ta xuất thủ đi đến ba người bên cạnh. Phương Thần cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, các ngươi còn chưa xứng để cho ta xuất thủ, Khổng Trung một người, đủ để đối phó. Nghe được Phương Thần, ba người sắc mặt dịu đi một chút. Khổng Trung. Ngươi phân biệt cùng bọn hắn ba người đơn đấu, nếu là thắng, bội kiếm ta tự mình giúp ngươi đoạt lại. Phương Thần no ý Khổng Trung nghe vậy, kích động không thôi. Các ngươi, có ý kiến gì không? Phương Thần hỏi. Phương Thần sư huynh, ba người chúng ta ủng hữu hợp kích pháp trận, cho tới nay, đều là cùng một chỗ hành động, ngươi để chúng ta ba người tách ra cùng Khổng Trung giao chiến, cái này chẳng phải là tại suy yếu lực lượng của chúng ta sao? Ba người phản đối. Đơn đả độc đấu. Bọn hắn không phải Khổng Trung đối thủ. A như vậy sao? Dứt lời, Phương Thần quay người, tinh ẩn kiếm xuất thủ bên trong. Đây là bội kiếm của ta, ngươi cầm đối phó bọn hắn ba người. Phương Thần nói. Khổng Trung chần chờ một lát, nhận lấy tinh ẩn kiếm. Nhìn thấy Phương Thần đưa cho Khổng Trung một thanh tứ giai thần binh, ba người cười lạnh không thôi. Khổng Trung, trực tiếp đầu hàng đi, không nên tự rước lấy nhục. Một người trong đó quát lớn. Thả ngươi nương cầu thí. Khổng Trung tức thì nóng giận, lôi đình xuất thủ. Phương Thần lặng lặng đứng ở một bên quan sát. Lão đại, ngươi không lo lắng tiểu tử này? Tiểu lao thử hỏi. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì. Ba người thi triển ra hợp kích pháp trận, khốn trụ Khổng Trung. Khổng Trung, ngươi thua. Một người trong đó, trầm giọng nói. Nhưng mà, Khổng Trung diện mục dữ tợn, tay cầm tinh nhận kiếm, khí hải bên trong tinh tháp chấn động. Cùng ra tinh thần chi lực. Điên cuồng tràn vào tinh nhận kiếm bên trong. Lập tức, tinh nhận kiếm chấn động, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Ngay sau đó, Khổng Trung bỗng nhiên hất lên, lập tức tinh nhận kiếm bên trong bắn ra một đạo dọa người kiếm quang. Phốc, đạo kiếm quang này, bắn ra. Ba người lơ đễnh, cười lạnh không thôi. Nhưng mà, khi kiếm quang tới gần một người trong đó thời điểm, người này hoảng hốt. Cứu ta! Người này lớn tiếng gầm thét lên. Phanh, hai người khác muốn cứu viện. Thì đã trễ. Người này bị kiếm quang đâm trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, hợp kích pháp trận tự sụp đổ. Thấy thế, Khổng Trung cũng là hơi kinh ngạc. Toàn tức, hắn quay đầu nhìn Phương Thần một chút, cái sau ngay tại mỉm cười. Khổng Trung biết rõ, dùng thực lực của hắn, là không cách nào phá khai ba người hợp kích pháp trận. Khổng Trung tay cầm tinh nhận kiếm, tiếp tục xuất thủ. Chỉ chốc lát sau, ba người bị Khổng Trung thu thập ngã trên mặt đất. Bội kiếm lấy ra. Khổng Trung hung ác tiếng nói. Hèn hạ vô sỉ. Một người trong đó phẫn nộ gầm thét lên. Trôi này tứ giai thần binh có vấn đề, bằng không ba người tuyệt đối sẽ không thua. Ba vị, chơi xấu cũng không tốt. Lúc này, Phương Thần lên tiếng. Nghe vậy, ba người sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Có Phương Thần ở đây, bọn hắn lật không nổi cái gì bọt nước. Cuối cùng, ba người ai oán nhìn xem Khổng Trung, không tình nguyện đem bội kiếm trả lại Khổng Trung. Tiếp nhận bội kiếm, Khổng Trung phi thường kích động. Đa tạ Phương Thần sư huynh. Khổng Trung đem tinh nhận kiếm trả lại, ôm quyền nói. Đi thôi. Phương Thần vừa dứt lời, đột nhiên một đạo gầm thét thanh âm, vang vọng chân trời. Hô hô hô, Âu Dương gia cắt tới. Phương Thần, ngươi thân là đệ tử chính thức, khi dễ ký danh đệ tử, tính là gì? Âu Dương gia cắt trầm giọng nói. Âu Dương sư huynh, ngươi muốn thay chúng ta làm chủ A? Ba người nhìn thấy Âu Dương gia cắt đến, vội vàng tố khổ no y. Khổng Trung có chút áy náy nhìn xem Phương Thần, là hắn cho Phương Thần sư huynh mang đến phiền phức. Ba người bọn họ khi dễ Khổng Trung trước đây, ta chỉ là giúp Khổng Trung thu hồi bội kiếm mà thôi. Sao là khi dễ nói chuyện Phương Thần no y? Bội kiếm lẽ ra là ba người chiến lợi phẩm, mà ngươi thi triển quy tích, để Khổng Trung thắng lợi, đây không phải gian lận sao? Âu Dương gia cắt lạnh giọng nói. Đem bội kiếm giao ra. Chúng ta đi. Phương Thần cũng không quay đầu lại, mang theo Khổng Trung rời đi. Ngươi muốn chết. Thấy thế, Âu Dương gia cắt nén giận ra quyền. Cảm nhận được sau lưng cường hoành quyền kình, Phương Thần cũng không quay đầu lại, trở tay đấm ra một quyền. Đồng Âu Dương gia cắt thân thể bị bức lui, công kích bị Phương Thần hóa giải. Âu Dương gia cắt, nếu ngươi nghĩ sớm khai chiến, ta không để tâm. Phương Thần thanh âm bay tới. Âu Dương gia cắt lẳng lặng đứng trên mặt đất, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý. Phương Thần, liền để ngươi tại rầm rĩ trương nhất cái ban đêm. Ngày mai đấu chiến đài, chính là nơi chôn thây ngươi. Âu Dương gia cắt đối với mình thực lực rất có lòng tin. Ngày mai một trận chiến, hắn đã chuẩn bị vạn vô nhất thất. Chỉ đợi thời cơ đến. Âu Dương sư huynh. Ba người từ dưới đất bỏ dậy, đi tới Âu Dương gia cắt trước người. Phế vật. Âu Dương gia cắt vung lên ống tay áo, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, tiểu lao thử đi mà quay lại, lặng yên không tiếng động đi tới ba người sau lưng. Sau đó, mở ra miệng nhỏ, tại ba người trên thân phân biệt cắn một cái, toàn tức biến mất. A, ba người phát ra tiếng kêu thê thảm, đau đến không muốn sống. Đối với Khổng Trung tới nói, hôm nay chỉ là, nếu không phải Phương Thần, căn bản không có khả năng giải quyết. Nhưng mà, đối với Phương Thần tới nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Hắn không có để ý cái gì. Khổng Trung, trôi này bội kiếm, không phải tầm thường, hảo hảo lĩnh hội đi. Phương Thần đối Khổng Trung nói. Khổng Trung trong lòng hơi động, kinh ngạc nhìn xem bội kiếm của mình, tựa hồ minh bạch cái gì. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương Thần chuẩn bị đi phó ước thời điểm, Khổng Trung đột phá. Âm âm Khổng Trung tu vi đột phá, thanh thế hạo đãng. Ừ, Phương Thần quay đầu nhìn lại, Khổng Trung một đêm không ngủ, tại cảm giác ngộ kiếm no y không tệ. Phương Thần hài lòng gật đầu. Khổng Trung sau khi đột phá, tự có tư cách đưa thân đệ tử chính thức. Cũng coi là một chuyện tốt. Quá dương cương qua đường chân trời chỗ còn có một tia ngân bạch sắc. Bất quá. Đối với võ giả mà nói, kỳ thật ngày đêm đều như thế. Đấu chiến đài, tại kiếm đạo phe phái bên trái khu vực. Thật xa liền thấy rất nhiều võ giả, trong đó đại bộ phận đều là ký danh đệ tử. Đệ tử chính thức, sẽ rất ít lãng phí thời gian quan nhìn. Đương nhiên, cũng là có một ít cùng Âu Dương gia cắt quan hệ không tệ đệ tử chính thức, tới đây trợ uy. Phương Thần đến về sau, Âu Dương gia cắt sớm đã tới, hắn đứng tại đấu trên chiến đài, nhìn xuống Phương Thần. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Âu Dương gia cắt cười lạnh nói. Ngươi tới đây a sớm, cấp tốc không kịp đem muốn cho ta đưa kiếm nguyên sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Âu Dương gia cắt nghe vậy, rất tức tối. Vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần đi lên đấu chiến đài. Lúc này, một cái trưởng lão hiện thân. Lão phu là đấu chiến đài người phụ trách, đã các ngươi song phương đều đồng ý đấu chiến đài một trận chiến. Như vậy lão phu có cần phải giảng giải thoáng cái đấu chiến đài quy củ? Trưởng lão nói, dưới tình huống bình thường, đấu chiến đài sẽ không dễ dàng mở ra. Bởi vì, chỉ cần leo lên đấu chiến đài, tất nhiên sẽ có tử thương. Đấu chiến đài quy củ rất đơn giản, một bên chết vòng, hoặc là một phương khác thu tay lại, mới tính kết thúc. Nói cách khác, nếu ngươi thua, không cách nào nhận thua, chỉ có thể chờ đợi tử vong, hoặc là chờ đợi đối phương thu tay lại. Nghe xong đấu chiến đài quy củ, Phương Thần mí mắt đều không ngẩng. Mặc dù đấu chiến đài quy củ như thế, nhưng lão phu vẫn là phải thuyết phục thoáng cái hai vị, tận lực điểm đến là dừng. Nói xong, người phụ trách đứng dậy rời đi đấu chiến đài. Đấu trên chiến đài, chỉ để lại Phương Thần cùng Âu Dương Gia Cát. Còn có cái gì di ngôn, mau nói ra đi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Âu Dương Gia Cát lòng tin 10 phần nói. Phương Thần hơi suy tư một lát, toàn tức nói, ta muốn nói là, ngươi 500 khối kiếm nguyên mang theo không có đến lúc này, Phương Thần còn tại quan tâm kiếm nguyên. Cái này khiến phía dưới đông đảo đệ tử, rất là im lặng. Liền sợ ngươi mất mạng dùng. Âu Dương Gia Cát âm trầm cười nói, không sợ, ta người này mạng lớn, rất nhiều người đều nói muốn giết ta, nhưng cuối cùng đều bị ta giết. Phương Thần rất nhẹ nhàng cười nói, không có chút nào sợ hãi. Như thế để rất nhiều đệ tử ra ngoài ý định. Một cái tân tấn đệ tử, cùng Âu Dương Gia Cát đối chiến, thế mà không có bất kỳ cái gì sợ hãi, đúng là khó được. Cũng không biết sức chiến đấu như thế nào. Tranh đua miệng lươi thôi. Âu Dương Gia Cát phất phất tay, khí tức quanh người dập dờn. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Trong hư không, có một đạo tịnh lệ thân ảnh màu đỏ, cấp tốc phi hành. Đột nhiên, nàng nhìn thấy phía dưới đấu chiến đài mở ra, dừng lại thân hình, đứng tại trên tầng mây, đôi mắt đẹp nhìn xuống phía dưới. Đấu chiến đài tịnh lệ thân ảnh màu đỏ, có được ngạo nhân dáng người, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng, chính là thiên hoa bảng thứ 3 kiếm vũ hồng.